Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2120, Dung nhập, 1. Trương Vân Xuyên gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi trực tiếp nói cho ta biết, trong Hắc Kỳ hội, ai dính dáng tới vụ án là được rồi. Bẩm đại tướng quân, phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương, phủ Đông Sơn ba nơi, nhân viên trên đà chủ, 8 phần 10 đều dính dáng vụ án. Trương Vân Xuyên cũng cả kinh, đều dính dáng tới vụ án, Lý Đình giải thích, chẳng qua chuyện bọn họ liên quan không giống nhau, có kẻ dùng người không khách quan, có kẻ tham ô, có kẻ ăn lương khống, loại nào cũng có. Tham dự mưu phản, chỉ có một phân hội trưởng, mấy đường chủ cùng đà chủ, nhưng không phải Triệu Kiện sai sử, mà là có một kẻ khác. Trần Châu, phủ Bồ Giang, Giang Bắc, phủ Long Hưng các địa phương khác còn đang tiến một bước thẩm tra thanh lý, nhắm chừng ít nhất 1-2 tháng mới có thể thẩm tra ra kết quả. Trương Vân Xuyên hỏi, Hồ Nham kia thì sao, hắn cũng dính tới vụ án không? Hồ Nham là phó tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội, một lần này lúc Hắc Kỳ hội gây chuyện, hắn không tham dự trong đó, còn làm một ít công tác. Hắn trái lại không dính vào vụ án, bởi vì từ sau khi Triệu Kiện cầm quyền, hắn đã bị ép về nhà dưỡng bệnh, nhưng hơn phân nửa thân tín của hắn đều dính án. Trương Vân Xuyên thở dài nói, băng dày ba thước không phải do một ngày tạo thành. Hắc Kỳ hội từ khi thành lập đến nay, hấp thu quá nhiều thế lực tiến vào, đã có bang phái giang hồ, cũng có hào cường địa phương, bây giờ diễn biến thành bộ dáng này, ta trưởng quầy phủi tay này cũng có trách nhiệm. Chỉ ba phủ, đã có 8 phần nhân viên trên đà chủ dính án, là ta quá lơ là quản giáo đối với bọn họ. Trương Vân Xuyên tạm dừng một chút, sau đó hỏi, vụ án Hắc Kỳ hội có liên lụy đến Hắc Kỳ quân Lý Dương hay không? Lý Định lắc lắc đầu nói, chuyện một lần này không liên lụy đến Lý Đô Đốc. Lý Đô Đốc lúc đi Phục Châu, lục tục mang một ít nòng cốt tinh nhuệ Hắc Kỳ hội đều điều động đi Phục Châu, rất nhiều người một lần này dính án, đều là mấy tháng gần đây mới được đề bạt lên, rất nhiều người trong đó đều là thân tín của phó tổng hội trưởng Triệu Kiện. Lời của Lý Đình đã nói rất rõ ràng, đó chính là Hắc Kỳ hội ban đầu vấn đề không lớn. Nancy Black là vì Lý Dương đi Phục Châu, không để ý được bên này, lúc này mới dẫn tới nội bộ Hắc Kỳ hội nhanh chóng hủ hóa sa đọa. Đại đa số chuyện đều là chuyện phó tổng hội trưởng Triệu Kiện quản lý từng bước phát sinh. Nghe được kết quả này, trong lòng Trương Vân Xuyên lúc này mới dễ chịu một chút. Nhưng từ chuyện này cũng có thể nhìn ra một ít vấn đề. Đó chính là chế độ nội bộ Hắc Kỳ hội không hoàn thiện. Lúc còn Lý Dương, bọn họ những người phía dưới này không dám làm bậy. Lý Dương vừa đi, đổi một người khác, lập tức lộn xộn. Cái này đủ để nói rõ tầm quan trọng của dê đầu đàn. Cùng lúc đó, cũng nói rõ phải tăng mạnh giám thị đối với dê đầu đàn, để ngăn ngừa thượng bất chính hạ tắc loạn. Trương Vân Xuyên lại hỏi Lý Đình liên quan án phản loạn của Hắc Kỳ hội lần này, Lý Đình đều lần lượt đáp lại. Trong đó bao gồm phó tổng hội trưởng Hồ Nham tự mình nói giúp, muốn giải vây cho một ít thân tín từng theo hắn, đều bị Lý Đình lần lượt uyển chuyển từ chối. Ở trong mắt Lý Đình, một lần này đại tướng quân không chỉ muốn chỉnh đốn Hắc Kỳ hội, càng lấy cái này sao sơn chấn hổ. Đại tướng quân đặt mình ở trên vị trí phó tổng hội trưởng này, vậy mình tự nhiên không thể cô phụ đại tướng quân tín nhiệm. Phàm là người dính líu vụ án, vô luận là cấp dưới của ai, thân thích của ai, ở chỗ hắn đều đối xử bình đẳng, sẽ không làm việc thiên vị nể mặt. Một lần này ngươi làm rất tốt, đối mặt Lý Đình từ chối giải vây cho những người dính líu vụ án, Trương Vân Xuyên lập tức tiến hành khen ngợi đối với Lý Đình. Chỉ có đối xử bình đẳng, mới có thể hoàn toàn đánh mất tâm lý may mắn của một số người, nếu phạm án, bởi vì có bối cảnh, có quan hệ liền xử trí nhẹ, thậm chí tha bọn họ một mạng, vậy không thể đạt tới mục đích nghiêm trị một nhóm người, răn đe một nhóm người. Người khác nếu cũng ôm tâm lý may mắn như thế, vậy về sau loại sự kiện này sẽ ùn ùn không dứt, Trương Vân Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ có xử trí nghiêm xử trí nặng, mới có thể khiến người khác biết, giới hạn không thể xúc phạm, ai chạm là chết. Lý Đình thấy đại tướng quân thái độ rõ ràng như thế, trong lòng hắn cũng rất phấn chấn. Hắn cảm thấy nên như thế, lúc trước ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, lại là cảm thụ hoàn toàn khác. Hắn tuy bắt rất nhiều tham quan ô lại, nhưng thường thường có người cầu tình nói giúp, Tiết Độ Sứ Đại Nhân liền mềm lòng. Đại đa số thời điểm, Tiết Độ Sứ Đại Nhân chỉ là mở miệng răn dạy vài câu liền bảo mình thả người đi. Nói cho Hoa Mỹ, cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới. Nhưng trên thực tế chó không đổi được tính ăn cứt. Những người này không bị xử trí nghiêm khắc, chỉ là bị gõ đầu răng dạy, bọn họ một khi có cơ hội, còn có thể một lần nữa đưa tay đi tham ô những người này sau khi đạt được tự do, ở mặt ngoài mang ơn đối với Tiết Độ Sứ Đại Nhân, đi khắp nơi tán dương Tiết Độ Sứ Đại Nhân nhân từ khoan dung độ lượng. Trái lại xem Lý Đình hắn như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, khắp nơi nhằm vào hắn, điều này làm hắn khổ không nói nổi. Có thể nói tham quan ô lại chưa bị xử trí, Tiết Độ Sứ Đại Nhân được tán dương, ngược lại là Lý Đình hắn trở thành ác nhân đã kích đồng nghiệp, tranh công xin thưởng. Bây giờ đại tướng quân không đề cập tới cho bọn họ một cơ hội hối cải để làm người mới, trực tiếp nghiêm túc xử trí, hắn cảm thấy chính là biện pháp rất tốt. Chỉ có như thế, mới có thể thật sự răn đe người khác, làm bọn họ ở thời điểm là một số việc có điều cố kỵ. Phàm là người dính líu vụ án, theo luật nghiêm trị không tha, đáng giết thì giết, nên đưa đi khổ dịch thì đi khổ dịch, phải xử trí nghiêm khắc, mang những người nên xử trảm kia, ngươi định ra một cái thời gian, ở ngoài cửa Đông Thành Ninh Dương công khai xử trảm. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Lý Đình, đến lúc đó ta sẽ để nội các, quân xa các, chính sự các cùng với quan viên tướng lĩnh lớn nhỏ các nha môn đều đi xem xử. Rõ, Lý Đình lập tức đáp ứng. Hắn biết, đây là đại tướng quân muốn mượn một việc này, giáo dục người khác, để bọn họ đừng bước vào vết xe đổ. Trương Vân Xuyên lại dặn dò một ít chuyện khác, Lý Đình đều lần lượt đáp ứng. Đến cuối cùng, Trương Vân Xuyên dây dây huyệt thái dương mỏi mệt của mình, nói, ngươi còn có chuyện khác không? Nếu không có, hôm nay trước hết như vậy đi. Lý Đình do dự mấy giây, đại tướng quân, có một câu ta không biết có nên nói hay không. Trương Vân Xuyên thấy Lý Đình giống như thật sự có chuyện, liền nói ngay, chúng ta khi ở riêng, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại, không cần gò bó như vậy. Vâng, đầu óc Lý Đình nhanh chóng chuyển động, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình. Đại tướng quân, ta thân là phó tổng hội trưởng Hắc Kỳ Hội, theo lý mà nói ta nên khắp nơi suy nghĩ cho Hắc Kỳ Hội. Sau việc này, ta nên nghĩ như thế nào để Hắc Kỳ Hội dục hỏa trùng sinh, một lần nữa dựng thẳng lên một lá cờ lớn này. Nhưng ta nhận được đại tướng quân tín nhiệm, lại thêm là nội các tham nghị. Vì lâu dài, ta cảm thấy nên giải tán Hắc Kỳ Hội. Trương Vân Xuyên hơi ngẩn ra. Giải tán Hắc Kỳ Hội, Trương Vân Xuyên nhìn Lý Đình, có chút kinh ngạc đối với đề nghị này gã đưa ra. Đúng. Lý Đình gật gật đầu nói. Trước kia Hắc Kỳ Hội là có tác dụng nhất định, nhưng hôm nay tác dụng này đã bị cắt giảm đi rất nhiều. Nếu là tiếp tục tồn tại, không những sẽ không trở thành trợ lực của đại tướng quân, ngược lại sẽ tranh quyền cùng các nha môn, các quân, tăng lên nội đấu. Trương Vân Xuyên sau khi hơi trầm ngâm, ra hiệu với Lý Đình, nói, ngươi nói chi tiết một chút. Vâng, Lý Đình thấy Trương Vân Xuyên bằng lòng nghe, cho nên cũng to gan hơn bắt đầu nói. Theo ta được biết, Hắc Kỳ Hội ngày đầu thành lập, đại tướng quân coi nó là một mũi lực lượng chỗ tối để sử dụng. Phàm là chuyện đại tướng quân không tiện ra mặt, đều giao cho Hắc Kỳ Hội đi xử trí. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Hắn lúc trước thân phận rất mẫn cảm, rất nhiều chuyện không tiện ra tay, cho nên đều là Hắc Kỳ Hội ở trong bóng tối đi dọn dẹp một ít kẻ địch có uy hiếp đối với mình. Ở một phương diện này, Hắc Kỳ Hội làm rất tốt. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ Hội lúc ấy cũng là lực lượng quan trọng buôn bán muối lậu, kiếm ngân lượng cho đại tướng quân. Hơn nữa bọn họ thẩm thấu địa phương, không ngừng thâu tóm một ít bang phái giang hồ địa phương, cũng có thể kịp thời cung cấp không ít tin tức cho đại tướng quân. Lý Đình dừng một chút, nói, lúc trước đại tướng quân thực lực nhỏ yếu, cần trong bóng tối có một mũi lực lượng như vậy hộ giá hộ tống cho đại tướng quân. Nhưng hôm nay khác với ngày xưa. Bây giờ đại tướng quân ngài đã chiếm lĩnh hai châu bốn phủ, ở dưới đại tướng quân phủ, cũng đã xây dựng nội các, quân xa các, chính sự các, đốc sát ti, hình phạt ti cùng quân tình ti các nha môn. Bây giờ các nha môn này chỉ cần việc ai người ấy làm mà nói, công việc lớn nhỏ đều có thể đủ xử lý rất tốt. Chuyện Hắc Kỳ Hội sưu tập tình báo do quân tình ti chia sẻ, chỉnh đốn thế lực địa phương, hỗ trợ dân chúng các thứ hoàn toàn có thể do nha môn châu phủ thuộc chính sự các phụ trách. Huống hồ đại tướng quân ngài lại mang việc muối một khối này giao cho phú quý thương hành. Hắc Kỳ Tiêu Cục, Hắc Kỳ Doanh cũng đều nhập vào thân vệ quân. Lý Đình tổng kết nói, có thể nói, công việc lớn nhỏ của Hắc Kỳ Hội đều đã có thể do các nha môn chia sẻ, trên thực tế tác dụng thực tế của Hắc Kỳ Hội đã không lớn. Nếu là tiếp tục giữ lại Hắc Kỳ Hội, vậy không chỉ sẽ tăng thêm một khoản chi tiêu lớn. Cùng lúc đó, Hắc Kỳ Hội muốn lập công, nếu muốn đạt được đại tướng quân ngài tín nhiệm, về sau chắc chắn cũng sẽ tranh quyền cùng nha môn khác, như vậy ngược lại sẽ tăng lên nội đấu, cho người ngoài thừa dịp. Trương Vân Xuyên không ngờ Lý Đình nghĩ xa như thế. Gã chưa bởi vì muốn bảo đảm thân phận địa vị phó tổng hội trưởng của bản thân mà đề nghị tăng mạnh quyền thế Hắc Kỳ Hội, ngược lại đề nghị giải tán. Một khi giải tán, ý nghĩa thân phận địa vị phó tổng hội trưởng của gã cũng không còn. Có thể nói, Lý Đình đưa ra đề nghị này, đó là tương đối chí công vô tư. Ngươi nói không sai, những việc đó Hắc Kỳ hội ngày xưa làm, bây giờ đều đã có thể do các nha môn chia sẻ. Tiếp tục giữ lại Hắc Kỳ hội thật sự là tác dụng không lớn, hại lớn hơn lợi. Trương Vân Xuyên cười cười nói, ngươi đưa ra đề nghị này rất không tệ. Chỉ là Hắc Kỳ hội làm đội ngũ ta một tay sáng tạo lên, cũng từng lập công lao hiển hách. Nếu là trực tiếp giải tán toàn bộ, không chỉ sẽ làm người ta sinh ra ta đối với Hắc Kỳ hội có hiềm nghi qua sông đoạn cầu, đồng thời cũng sẽ khiến huynh đệ Hắc Kỳ hội tầng dưới chót thất vọng đau khổ. Dù sao vụ án Hắc Kỳ hội một lần này, đều là người trung cao tầng dính dáng, đại đa số huynh đệ tầng dưới chót trước sau cẩn trọng, bọn họ cũng chưa phạm phải sai lầm gì. Hôm nay bởi vì một sự kiện liền phủ định toàn bộ Hắc Kỳ hội, đây là bất công đối với huynh đệ tầng dưới chót Hắc Kỳ hội. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, ta cảm thấy Hắc Kỳ hội một lá cờ này vẫn phải giữ lại, chỉ là phương thức tồn tại của Hắc Kỳ hội, phải thay đổi một chút. Về sau Hắc Kỳ hội không làm một mũi lực lượng độc lập mà một mình tồn tại nữa. Về sau trong các quân, các nha môn cùng với dân chúng bình thường, phàm là ở lúc làm việc thực tế biểu hiện nổi trội xuất sắc hoặc lập chiến công, ai trong dân chúng được mọi người tôn sùng, sau khi trải qua xét duyệt nghiêm khắc, có thể trao tặng huy chương thành viên Hắc Kỳ hội, trở thành một thành viên của Hắc Kỳ hội. Phàm là người trở thành thành viên Hắc Kỳ hội, mỗi tháng trợ cấp thêm một lượng bạc, lúc chức vụ bỏ trống, ưu tiên đề bạc. Cùng lúc đó, phàm là người trở thành thành viên Hắc Kỳ hội, đều có quyền lực giám sát các nha môn, các quân cùng dân tình địa phương, hướng ta trực tiếp dâng tấu. Ở trong thiết tưởng của Trương Vân Xuyên, Hắc Kỳ hội không là một cơ cấu độc lập nữa. Thành viên Hắc Kỳ hội cũng sẽ không có được thân phận đơn độc nữa. Bọn họ phải ở trên cương vị của mình làm ra thành tích nhất định, thắng được đại chúng tán thành, có thể làm gương cho binh sĩ, mới có thể trở thành một thành viên của Hắc Kỳ hội. Về sau thành viên Hắc Kỳ hội sẽ là một thân phận tính chất vinh dự, là một phần vinh quang. Hắc Kỳ hội sẽ trở thành một sợi dây nối lại các quân, các nha môn. Thành viên Hắc Kỳ hội không chỉ đạt được đãi ngộ tốt hơn, còn có thể có quyền lực giám sát địa phương, hướng mình báo cáo riêng. Về sau số lượng thành viên Hắc Kỳ hội phải tiến hành khống chế, thân phận nhân viên cũng phải tiến hành sàng chọn điều tra nghiêm khắc. Ví dụ như một thị trấn có 3.000 người, như vậy cũng chỉ cho 5 danh ngạch thành viên Hắc Kỳ hội, bọn họ phải có nghề nghiệp mưu sinh của mình, phải phẩm hạnh tốt, có thể tạo được tác dụng làm gương mẫu rất tốt. Hơn nữa về sau xét duyệt thân phận thành viên Hắc Kỳ hội áp dụng chế độ truy cứu trách nhiệm cả đời, để tránh người thân phận không phù hợp trà trộn vào Hắc Kỳ hội thật giả lẫn lộn. Lý Đình nghĩ một chút, sau đó nói, nếu là như thế, vậy Hắc Kỳ hội trái lại không cần giải tán. Dù sao về sau thành viên Hắc Kỳ hội chỉ là một loại tượng trưng thân phận, không có được quyền lực cùng cơ cấu vận chuyển đơn độc nữa. Bọn họ sẽ hoàn toàn dung nhập đến trong các quân, các nha môn. Chỉ có người các phương diện biểu hiện nổi trội xuất sắc mới có thể có cơ hội trở thành thành viên Hắc Kỳ hội. Có thể nói, Hắc Kỳ hội về sau đại biểu chính là người phẩm hạnh, công tích, thanh danh ưu tú nhất trong các nha môn, các quân cùng dân chúng địa phương, bọn họ chính là lực lượng nòng cốt thật sự của toàn bộ đại tướng quân phủ. Quân tình ti, hình phòng. Bốp, a, sợi roi đỏ tươi phát ra tiếng xé gió vung vút quật về phía một người trung niên bị trói gô ở trên cột. Quần áo trên thân người trung niên đã bị lột hết, cả người be bét máu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Một lát sau, người trung niên này đã bị đau tới mức ngất đi. Một gã quan quân bách hộ của quân tình ti ngồi trong bóng tối bĩu môi. Lập tức một nhân viên quân tình ti liền xách một thùng nước lớn đi lên trước, trực tiếp dội lên đầu người trung niên da tróc thịt bong. A, người trung niên từ từ tỉnh lại, cả người tỏ ra vô cùng suy yếu. Quân tình ti bách hộ đứng lên, cất bước đi về phía người trung niên này. Quân tình ti bách hộ nâng cầm người trung niên lên, lạnh lùng hỏi, nói hay không, ha ha. Người trung niên nhếch miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Người trung niên đau tới mức nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao, vậy chúng ta liền tiếp tục thôi. Quân tình ti bách hộ khoát tay, lập tức có người tiến lên, mang người trung niên từ trên cây cột đang buộc chặt thả xuống. Ở trong ánh mắt khó hiểu của người trung niên, hắn bị ấn lên một cái ghế. Ta trái lại muốn xem ngươi mạnh miệng, hay là thủ đoạn của chúng ta lợi hại. Quân tình ti bách hộ chính là quan quân cơ sở sau khi quân tình ti cải cách nội bộ, Hắn một lần này chuyên môn phụ trách thẩm vấn bàn tay phía sau màn tham dự sự kiện Hắc Kỳ hội phản loạn này. Chỉ là người này từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bọn họ vẫn chưa cậy được miệng của hắn. Có nhân viên quân tình ti mang một miếng vải ngâm hoàn toàn xuống nước, sau đó vớt lên ướt đầm đìa. Huynh đệ, chịu đựng, nhân viên quân tình này cười lạnh một tiếng, mang mảnh vải ướt sũng trực tiếp trùm ở trên mặt người trung niên. Trên mặt người trung niên đột nhiên bị bịt kín một mảnh vải ướt, hắn hít thở trở nên có chút dồn dập. Ào, nhân viên quân tình trực tiếp múc một gáo nước, dội ở trên một mảnh vải ướt kia bao trùm trên mặt người trung niên. Ô, a, người trung niên bị đè chặt không thể động đậy, nước dội xuyên mảnh vải ướt, khiến hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông mãnh liệt, hắn giãy giụa. Nỗi sợ tử vong khiến hắn trừng lớn đôi mắt. Nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được. Khi hắn cảm giác mình sắp hít thở không thông, nhân viên quân tình ti lấy mảnh vải ướt ra. Phì. Phì, người trung niên há to mồm, đang há to mồm hít thở. Nhưng không đợi hắn hít thở được mấy ngụm không khí mới mẻ, nhân viên quân tình kia lại trùm mảnh vải ướt ở trên mặt hắn, lại bắt đầu tưới nước. Cảm giác ướt sũng hít thở không thông làm người ta tuyệt vọng. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng lại vô ích. Khi mảnh vải ướt được dời ra lần nữa, cả người hắn đều sắp bị làm cho sụp đổ rồi. Giết ta đi, đừng tra tấn ta nữa, van các ngươi, giết ta đi. Thủ đoạn của quân tình ti tàn khốc như thế, điều này làm người trung niên này cảm thấy chết rồi càng là một sự giải thoát. Muốn thống thống khoái khoái chết, rất dễ dàng. Quân tình ti bách hộ cười nói, khai ra thân phận của ngươi, ta có thể cho ngươi một cái kết thúc. Ta chỉ là một người bình thường, ta cái gì cũng không biết, ta thấy ngươi vẫn mạnh miệng, đưa bàn ủi lên. Sắc mặt quân tình ti bách hộ trở lên âm trầm. Lúc này, quân tình sứ Điền Trung Kiệt sau khi quân tình ti cải cách dắt một tiểu cô nương, đi tới cửa hình phòng. Quân tình sứ đại nhân, quân tình ti bách hộ lập tức dừng thẩm vấn, tiến lên hành lễ. Điền Trung Kiệt khoát tay, dắt tiểu cô nương đi về phía người trung niên đã bị tra tấn hấp hối. Ngươi xem đây là ai? Điền Trung Kiệt chỉ tiểu cô nương, nói với người trung niên kia. Người trung niên mở mắt. Sau khi nhìn tiểu cô nương vài lần, cả người ngây ngốc. Người trung niên vẻ mặt đầy thống khổ lắc đầu nói, ta không biết cô ấy. Các ngươi có thủ đoạn gì đều dùng ra đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Ha ha. Điền Trung Kiệt nhìn người trung niên một cái, cười nói, ngươi không biết, vậy ta liền giới thiệu cho ngươi làm quen một lần. Tiểu cô nương, ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta tên Xuân Lan. Tiểu cô nương đối mặt người trung niên đã bị đánh cho da tróc thịt bong có chút sợ hãi, nàng cuộn mình ở bên cạnh Điền Trung Kiệt, rụt rè trả lời một tiếng. Sau khi nghe được thanh âm tiểu cô nương, khóe mắt người trung niên có nước mắt tuôn ra. Ngươi nhận ra người trước mắt này không? Điền Trung Kiệt chỉ vào người trung niên, hỏi tiểu cô nương. Tiểu cô nương nhìn người trung niên xa lạ lại quen thuộc, lắc lắc đầu. Bởi vì người trung niên đã bị tra tấn không ra hình người, tiểu cô nương trong lúc nhất thời chưa nhận ra. Dẫn nàng ấy ra ngoài đi. Điền Trung Kiệt không để tiểu cô nương nán lại thêm, bảo một nhân viên quân tình đưa tiểu cô nương ra ngoài. Các ngươi vô sĩ không biết xấu hổ, các ngươi làm như vậy là sẽ gặp báo ứng. Tiểu cô nương đi rồi, người trung niên vẻ mặt đầy oán độc bắt đầu mắng. Ha ha. Quân tình bách hộ chuyển cái ghế tới, quân tình sứ Điền Trung Kiệt xoay người ngồi xuống. Con gái của ngươi bộ dạng cũng thật đáng yêu. Điền Trung Kiệt cười nói, tiểu cô nương như vậy nếu bán tới lầu xanh, ta cảm thấy khẳng định có thể bán được giá cao, đương nhiên, huynh đệ quân tình ti chúng ta khẳng định sẽ đi chiếu cố nàng ấy nhiều hơn. Các ngươi khốn nạn, người trung niên tức sùi bọt mép, có cái gì hướng về ta, đừng thương tổn con của ta, Điền Trung Kiệt nói, được thôi, ngươi chỉ cần phối hợp cho tốt, con gái của ngươi khẳng định sẽ sống rất tốt. Ta không tín nhiệm các ngươi. Bây giờ ngươi có lựa chọn sao, ở sau khi trầm mặc thật lâu, người trung niên bất lực cúi đầu. Người trung niên khóc lóc khẩn cầu, ta nói, ta cái gì cũng nói, van cầu các ngươi đừng thương tổn con của ta, nó còn nhỏ, cái gì cũng không biết, được thôi, ngươi khai chuyện của ngươi trước. Người trung niên thật sự là không đành lòng con gái mình gặp độc thủ, phòng tuyến tâm lý của hắn đã sụp đổ. Ba canh giờ sau, thẩm vấn người bị bắt khác cũng có một ít tiến triển. Điền Trung Kiệt sau khi lấy được lời khai, trực tiếp đi trấn Nam Đại tướng quân phủ, một mình hướng Đại tướng quân Trương Vân Xuyên báo cáo. Đại tướng quân, người bị bắt rốt cuộc phun rồi. Điền Trung Kiệt sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, có cảm giác như trút được gánh nặng. Hắn làm quân tình sứ, nắm giữ quân tình ti, Từ sau khi đoàn người Giang Vĩnh Tuyết gặp tập kích bắt đầu, hắn đã gặp áp lực rất lớn. Chỉ là bọn họ vẫn luôn duy trì trạng thái ngoài thả lỏng trong khẩn trương, ở trong bóng tối điều tra. Một lần này rốt cuộc điều tra ra manh mối rồi. Trương Vân Xuyên hỏi, làm chủ phía sau màn là ai? Hắc thủ phía sau màn một lần này âm thầm xen vào sự kiện Hắc Kỳ hội phản loạn đến từ hai phương diện. Điền Trung Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói, một đám người trong đó là kỳ lân vệ của Đế Kinh, tham dự một lần này là người kỳ lân vệ trú đóng Đông Nam Tiết Độ Phủ. Kỳ lân vệ, người của Hoàng đế, đúng. Điền Trung Kiệt gật đầu nói, bọn họ âm thầm châm ngòi thổi gió, cũng không phải hướng về phía đại tướng quân ngài, bọn họ chỉ là muốn để Hắc Kỳ hội cùng chúng ta mỗi người đi một ngã, phân liệt ra ngoài, trở thành một mũi lực lượng đối kháng kiềm chế chúng ta. Đầu óc Trương Vân Xuyên nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đã nghĩ ra mục đích triều đình làm như vậy. Triều đình bây giờ vô lực quản lý khống chế địa phương. Biện pháp bọn họ áp dụng chính là phân hóa tan rã. Đông Nam Tiết Độ Phủ thế lớn, bọn họ liền nâng mình lên. Nhưng lại lo lắng mình về sau không chịu khống chế, bây giờ lại nghĩ cách phân hóa lực lượng của mình, ở trên địa bàn của mình nâng đỡ một ít lực lượng phản kháng lên. Chỉ cần các lộ thế lực địa phương công phạt lẫn nhau, vậy lực lượng khẳng định sẽ bị không ngừng suy yếu. Triều đình có thể ngồi vững điếu ngư đài, ở thời cơ thích hợp tham gia, từng bước thu hồi khu khống chế đối với địa phương. Theo người bị bắt khai ra, đội ngũ của Tứ Tiểu Thư bị tập kích, cũng là kỳ lân vệ bọn họ làm, bọn họ muốn ngăn cản đại tướng quân ngài cùng Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia thông gia. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, đã là kỳ lân vệ triều đình ra tay, vậy tất cả đều giải thích thông. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Điền Trung Kiệt, kỳ lân vệ là một uy hiếp rất lớn, phải diệt trừ. Phải tìm ra nguồn gốc, nhổ tận gốc bọn họ. Vâng, Điền Trung Kiệt mở miệng nói, ta đã phái người dựa theo tình báo khai ra phân công nhau đi bắt người, trừ kỳ lân vệ, một lần này thế lực phía sau màn khác là ai? Điền Trung Kiệt trực tiếp nói, Tứ Phương Các. Bọn họ muốn châm ngòi thổi gió, để Hắc Kỳ hội đánh vào đại tướng quân phủ, ám sát đại tướng quân. Điền Trung Kiệt nhìn Trương Vân Xuyên một cái, sau đó nói, theo thám tử bắt được khai ra, bọn họ có nội ứng ở trong đại tướng quân phủ. Trương Vân Xuyên lộ vẻ mặt kinh ngạc, nội ứng, đúng. Chỉ là người này thân phận không tầm thường, ta không dám tự tiện làm chủ. Ai là nội ứng, làm rõ chưa? Người này chính là Điền Trung Kiệt nhìn cửa một cái, thấp giọng nói tên một người cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên nghe vậy, ngẩn ra hồi lâu. Sao có thể là hắn? Sau một lúc, Trương Vân Xuyên lúc này mới hỏi, chuyện này còn có ai biết, trừ ta cùng mấy huynh đệ, không có ai biết. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó phân phó, bí mật xử lý người nói ra, bảo người của ngươi cũng kín miệng, đừng sớm đã thảo kinh xà. Người này đã là nội ứng, ta hoài nghi nội ứng không chỉ một người, thả câu trước một chút. Vâng, địa khu giao giới phủ Ninh Dương cùng phủ Thanh Bình, sắc trời hơi sáng, một thôn trang nhỏ chỉ có hơn 10 hộ gia đình vang lên tiếng gà trống gáy sáng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, đột nhiên, trên đường nhỏ nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Chỉ thấy từng kỵ binh kiêu kỵ quân đầu đội nón đến hết sơ thôn nhỏ, kỵ binh nhân số rất đông, ước chừng có mấy trăm người. Tướng lĩnh kỵ binh cầm đầu vẻ mặt uy nghiêm, hắn đánh giá từ gia trang cách đó không xa phân tán tọa lạc ở đồng ruộng, vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc. Lão Điền, là nơi này sao? Tướng lĩnh kỵ binh hóa ra là đô đốc kiêu kỵ quân Lương Đại Hổ, hắn quay đầu nhìn về phía quân tình sứ Điền Trung Kiệt đứng sóng vai với mình. Điền Trung Kiệt đánh giá thôn trang nhỏ nơi xa một lần, nói, nếu đầu mục kỳ lân vệ kia không có nói sai, vậy chính là nơi này rồi. Nơi này chỉ hơn 10 hộ gia đình, là hang ổ của kỳ lân vệ ở chúng ta bên này. Lương Đại Hổ có chút khó có thể tin nói, sao ta cảm giác ngươi bị người của kỳ lân vệ đùa giỡn vậy? Giờ phút này trong lòng Điền Trung Kiệt cũng không tự tin. Kệ nó, trước bắt lại thẩm vấn, đang lúc bọn họ nói chuyện, trong thôn đột nhiên vang lên tiếng báo động trước, ken ken ken. Sau khi nghe được trong thôn truyền ra thanh âm, Lương Đại Hổ và Điền Trung Kiệt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có kịch. Phải biết, thôn trang nhỏ bình thường cũng không cảnh giác mạnh như vậy. Bọn họ vừa tới đây, trong thôn đã phát hiện không thích hợp, phát ra báo động trước. Rất hiển nhiên, thôn trang nhỏ chỉ có hơn 10 hộ gia đình này, quả thật có thể là một hang ổ của kỳ lân vệ ở bên này. Lương Đại Hổ lập tức quay đầu hạ lệnh, bao vây thôn, không được để lọt bất luận kẻ nào, rõ, mấy trăm kỵ binh kiêu kỵ quân sau đó dục ngựa lao về phía thôn. Mà trong thôn giờ phút này tiếng len ken càng thêm dồn dập. Phốc phốc phốc, Khi kỵ binh tới gần thôn, đột nhiên trên cây to bên đường có người hướng về kỵ binh bóp lẫy nỏ. Phốc, a, mấy kỵ binh dẫn đầu ngay lập tức thân thể tựa như gặp búa tạ, trực tiếp bị lực đạo mạnh mẽ của mũi tên nỏ từ trên lưng ngựa hất ra ngoài. Cũng may mấy kỵ binh này đều mặc áo giáp, tên nỏ cũng chưa tạo thành thương tổn trí mạng đối với bọn họ. Phốc phốc phốc, có kỵ binh dương cung cài tên, khởi xướng phản kích, cũng có kỵ binh giục ngựa lao về phía cây to. Trong nháy mắt thời gian, vài người ở trên cây to bắn tên trước sau trúng tên từ trên cây to ngã lăn xuống. Bọn họ sau khi bị thương còn muốn chạy, kỵ binh đã lao tới trước mặt. Bọn họ cầm đao muốn phản kháng, kỵ thương trực tiếp đóng đinh bọn họ ở trên mặt đất. Đám người này có phòng bị, cẩn thận chút, có mấy kỵ binh bị tên nỏ bắn thương, cho nên một đô úy dẫn đầu xung phong lớn tiếng nhắc nhở. Hắn vừa nhắc nhở dứt lời, chiến mã đã bị thừng cản ngựa làm vấp, chính hắn cũng trực tiếp bay ra ngoài. A, có kỵ binh đột nhiên giẫm hụt, cả người lẫn ngựa ngã vào trong cạm bẫy thật sâu, chiến mã trực tiếp bị mâu trúc vót nhọn xuyên thấu. Mau cứu người, thôn nhỏ rất bình thường thế mà bố trí nhiều cạm bẫy như vậy, điều này làm các kỵ binh kiêu kỵ quân đều không thể không tập trung toàn bộ tinh thần. Bọn họ cũng chưa bởi vì gặp phải tập kích mà bối rối, ở dưới quan quân thét to chỉ huy, có người đang hướng về trong thôn đột tiến, cũng có người ở lại chiếu cố binh sĩ bị thương, tất cả ngay ngắn có trật tự. Xem ra chính là nơi này, Điền Trung Kiệt và Lương Đại Hổ dẫn theo một đám kỵ binh ở ngoài thôn đốc chiến, cũng chưa tham dự đến trong hành động lùng bắt. Nhìn thấy phía trước không ngừng gặp tập kích cùng cạm bẫy, điều này làm quân tình sứ Điền Trung Kiệt cũng lộ ra nét hưng phấn trên mặt. Bọn họ một lần này mò theo nguồn gốc, rốt cuộc tìm được một hang ổ của Kỳ Lân vệ ở đông nam tiết độ phủ bọn họ. Cộc cộc, trong thôn có người tản ra hướng về nơi hoang dã bỏ chạy, tựa như con thỏ kinh hãi. Lên, Lương Đại Hổ ra lệnh một tiếng, kỵ binh phía sau hắn lại xuất động mấy chục người, từ bên ngoài vòng qua. Một lần này kiêu kỵ quân là có chuẩn bị mà đến, Kỳ Lân vệ ẩn thân ở thôn nhỏ này không chút phòng bị, bị đánh một cái không kịp trở tay. Tuy bọn họ có một ít phòng bị, hơn nữa bố trí không ít cạm bẫy. Sau khi phát hiện kiêu kỵ quân đến, bọn họ nhanh chóng phân tán đào tẩu, muốn thông qua rừng cây cách thôn nhỏ không xa thoát khỏi kiêu kỵ quân. Chỉ là bọn họ đã đánh giá thấp tốc độ của chiến mã. Không đợi bọn họ tiến vào rừng cây, kiêu kỵ quân đã mang bọn họ lần lượt chặn lại. Khi sắc trời sáng rõ, Lương Đại Hổ cùng Điền Trung Kiệt đã ở dưới binh sĩ kiêu kỵ quân vây quanh, tiến vào thôn nhỏ chỉ có hơn 10 hộ dân này. Hơn 10 hộ dân này trên thực tế đều là người của Kỳ Lân vệ. Bọn họ ở đông nam tiết độ phủ an cư lạc nghiệp, tiến hành ẩn núp thời gian tương đối dài. Bọn họ ngày thường đều là tự mình trồng hoa màu, biểu hiện không có gì khác dân chúng bình thường. Nhưng trên thực tế, bọn họ lại điều khiển mật thám lớn nhỏ ẩn núp ở đông nam tiết độ phủ, cuồn cuộn không ngừng mang các loại tin tức tình báo đưa tới đế kinh. Cùng lúc đó, bọn họ còn tham dự mưu hoa một loạt hành động ám sát, thu mua cùng thẩm thấu. Trong đó đông nam tiết độ phủ sơn tặc giặc cỏ hoành hành, cũng có bóng dáng của Kỳ Lân vệ. Chỉ là cụ thể chấp hành đều là một ít mật thám trên địa phương. Bọn họ những người phụ trách mưu tính này luôn tránh né trong bóng tối. Tứ phương cát của Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng từng nhiều lần phá hủy một ít chi nhánh cơ cấu của Kỳ Lân vệ ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, lấy được một ít thành quả. Chẳng qua bởi vì chưa phá hủy hang ổ Kỳ Lân vệ ở bên này, cho nên dẫn tới Kỳ Lân vệ rất nhanh sẽ tro tàn lại cháy. Đám cao tầng dãy dụ này của Kỳ Lân vệ ngụy trang thành dân chúng tầm thường ẩn núp ở chỗ này. Ngày thường biểu hiện không có bất cứ gì khác thường, cho nên mới làm bọn họ một mực tồn tại đến bây giờ. Bọn Trương Vân Xuyên một lần này muốn bắt được hắc thủ phía sau màn đứng sau hắc kỳ hội, cơ hội ngẫu nhiên, lúc này mới lần theo nguồn gốc, tìm được nơi này. Binh sĩ kiêu kỵ quân ở sau khi tiến hành một phen lục soát kỹ càng đối với thôn nhỏ, trên cơ bản có thể xác định, nơi này thật sự có vấn đề. Đô đốc đại nhân, quân tình sứ đại nhân, chúng ta bắt hơn 30 nam nhân, còn có hơn 20 nữ nhân cùng trẻ con. Chúng ta ở trong thôn phát hiện 5 cái đường hầm, có mấy nam nhân muốn từ đường hầm đào tẩu, bị chúng ta chặn được. Ngoài ra, chúng ta ở trong thôn còn lục soát ra một ít cung nỏ giáp trụ cùng binh khí. Một đô úy kiêu kỵ quân nói xong, mang một phần sổ nhỏ trình cho đô đốc kiêu kỵ quân Lương Đại Hổ. Đô đốc đại nhân, có người muốn hủy diệt quyển sổ nhỏ này, bị chúng ta đề lại. Đô úy mở miệng nói, bên trong quyển sổ nhỏ này viết không ít địa chỉ cùng tên người và ám hiệu. Ta xem. Điền Trung Kiệt không để ý hình tượng đoạt lấy quyển sổ nhỏ. Sau khi hắn lật xem vài tờ, lập tức cười ha ha. Quả nhiên là trời cũng giúp ta, chúng ta một lần này vận khí thật sự là quá tốt rồi, Điền Trung Kiệt cao hứng nói với Lương Đại Hổ. Một lần này chúng ta xem như lập công lớn rồi. Công lớn gì? Lương Đại Hổ phản ứng chậm nửa nhịp, còn chưa đuổi kịp tiết tấu của Điền Trung Kiệt. Điền Trung Kiệt hưng phấn không thôi, đây là địa chỉ và người liên lạc cùng ám hiệu liên lạc của Kỳ Lân vệ bọn họ phân bố ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Chỉ cần chúng ta dựa theo những địa chỉ này đi bắt người, khẳng định có thể mang mật thám Kỳ Lân vệ ở chúng ta bên này một lưới bắt hết. Lương Đại Hổ lúc này mới phản ứng lại tầm quan trọng của quyển sổ nhỏ này. Lương Đại Hổ nói, chúng ta nhanh chóng đi hướng về đại tướng quân bẩm báo, không, Điền Trung Kiệt nói, chúng ta phá hủy nơi này, nói không chừng mật thám Kỳ Lân vệ khác nghe được tin tức liền trốn mất, bọn hắn nếu chạy, còn muốn bắt được bọn hắn, vậy tựa như biển rộng tìm kim, phái vài người trở về hướng đại tướng quân bẩm báo là được. Điền Trung Kiệt nói, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta phải lập tức dựa theo những địa chỉ này đi bắt người, thà rằng bắt lầm 1000, không thể bỏ qua một tên. Lương Đại Hổ cùng Điền Trung Kiệt ở sau khi bàn bạc một phen đơn giản, trước mặt kể tính chân thật của một phần địa chỉ này, trực tiếp phân công nhân thủ nhanh chóng đi chia nhau bắt người. Cũng may Kiêu Kỵ quân dưới trướng Lương Đại Hổ đều là một người hai ngựa. Bọn họ đại đa số đều là một ít tân binh vừa thao luyện không lâu, giết địch trên chiến trường nhắm chừng còn thiếu chút. Nhưng muốn bọn họ đối phó mật thám Kỳ Lân vệ phân tán ở các nơi, thì dễ như trở bàn tay. Chỉ nửa tháng thời gian, Kiêu Kỵ quân của Lương Đại Hổ cùng quân tình ti của Điền Trung Kiệt phối hợp với nhau, đã phá hủy hơn 50 chỗ cứ điểm của Kỳ Lân vệ ở Phủ Lâm Xuyên, Phủ Ninh Dương, Phủ Đông Sơn, bắt hơn 300 người. Cùng lúc đó, Trần Châu, Hải Châu, Phủ Bồ Giang các nơi cũng đạt được tin tức, theo địa chỉ cùng danh sách, áp dụng tích cực hành động, thu hoạch rất phong phú. Có thể nói một lần này hành động quy mô lớn, cho mạng lưới tình báo Kỳ Lân vệ bố trí ở Đông Nam Tiết Độ Phủ mấy châu phủ này đã kích trí mạng. Kỳ Lân vệ lịch sử lâu đời, ở các nơi đều có mạng lưới tình báo cùng mật thám của mình. Một lần này quân tình ti dưới trướng Trương Vân Xuyên liên thủ Kiêu Kỵ quân hành động, mang rất nhiều cơ sở ngầm của Kỳ Lân vệ ẩn núp hơn 30 năm đều nhổ tận gốc. Tuy một ít Kỳ Lân vệ nhận được tin tức chạy mất, còn có không ít cá lọt lưới. Nhưng một lần này hành động vẫn như cũ đạt được thành công rất lớn, xem như một thu hoạch lớn nhất một trong dư âm sự kiện Hắc Kỳ hội lần này. Trương Vân Xuyên một lần này là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng là kinh người. Lúc trước đoàn người Giang Vĩnh Tuyết gặp tập kích, hắn đã dự cảm được phía sau có hắc thủ phía sau màn. Chỉ là lúc ấy vừa đánh trận xong, khắp nơi lộn xộn, hắn cũng không cách nào phán đoán thân phận chân thật của đối phương. Cho nên hắn lúc ấy bất động thanh sắc, ngoài lỏng trong chặt, luôn để quân tình ti âm thầm điều tra, để gây tê đối phương, để đối phương thả lỏng cảnh giác. Sự kiện Hắc Kỳ hội một lần này, khiến người của Kỳ Lân vệ hoàn toàn trồi lên mặt nước, lúc này mới cho quân tình ti cơ hội nhổ tận gốc bọn hắn. Nửa tháng sau, cửa đông thành Ninh Dương. Ngoài cửa đông một mảng lớn nhà dân mới xây dựng đã bước đầu có quy mô, phóng mắt nhìn, khu phố rất chỉnh tề, một mảng mới tinh. Quảng trường lát bằng gạch xanh khí thế hoành tráng, ước chừng có thể chứa 5 vạn người. Đây là một bộ phận thay đổi của Trương Vân Xuyên đối với phủ Ninh Dương. Thành Ninh Dương bây giờ đã trở thành cơ sở của trấn Nam đại tướng quân phủ, nếu muốn khiến nơi này trở nên phồn vinh, tự nhiên cần phương tiện cơ sở tốt. Dựa theo Trương Vân Xuyên nói, cái này gọi là xây tổ dẫn phượng. Chỉ có xây dựng nơi này thích hợp để ở và làm việc, như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều dân chúng cùng thương nhân hơn đến đây để định cư cùng làm ăn. Bây giờ thành Ninh Dương cải tạo đang tiến hành hừng hực khí thế, không chỉ có đường xá được mở rộng, các loại vật kiến trúc càng dựng lên sang sát. Trương Vân Xuyên tin tưởng, không cần bao lâu, thành Ninh Dương sẽ trở thành thành thị khổng lồ nhất, phồn hoa nhất địa khu Đông Nam toàn bộ Đại Chu. Sáng sớm, thân vệ quân đã điều động ước chừng hơn 3000 binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí tiến vào quảng trường Tân Nguyệt Giới Nghiêm. Khi mặt trời mọc, trong thành không ngừng có xe ngựa, kiệu mềm đến quảng trường Tân Nguyệt. Các tham nghị đại nhân đến từ nội các, cũng có tham quân, tham sự quân xa các, chính sự các, tướng lĩnh trong quân cũng lục tục đến. Không có ngoại lệ, những người này đến quảng trường Tân Nguyệt đều là cao tầng trong đại tướng quân phủ. Bọn họ sau khi đến quảng trường Tân Nguyệt, người quen biết top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau một lần này xem hành hình. Đây là lại một lần xem hành hình quy mô lớn Trương Vân Xuyên tổ chức. Đối tượng hành hình là nhân viên trung cao tầng của Hắc Kỳ hội. Ở dưới Hắc Kỳ hội tổng hội trưởng Tôn Lôi, phó tổng hội trưởng Lý Đình hết ngày này đến ngày khác thanh tra, trung cao tầng Hắc Kỳ hội trừ người cực cá biệt, hầu như là bị một lưới bắt hết. Bọn họ đại đa số người dính dáng án tham ô muối, mặt khác là một ít rải rác như ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, lừa trên gạt dưới, ức hiếp dân chúng, dùng người không khách quan, âm mưu phản loạn các tội trạng. Có thể nói, sự kiện Hắc Kỳ Hội một lần này đề cập nhân số nhiều, phạm vi rộng, là điều trước nay chưa từng có. So với tri phủ phủ Đông Sơn Trương Võ ở phủ Đông Sơn Thanh Tẩy, hơn 1.000 người bị giết. Một lần này Trương Vân Xuyên muốn xử trảm ước chừng hơn 2.000 người, có thể nói là một lần sự kiện lớn trước nay chưa từng có. Vô luận là chính sự các trưởng sử Lê Tử Quân hay quân xa các quân vụ tổng quản Vương Lăng Vân đối với một lần giết nhiều người như vậy đều mang theo băn khoăn. Bọn họ cảm thấy cái này tổn hại danh tiếng của Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này, sẽ rơi vào một cái ác danh thô bạo. Nhưng Trương Vân Xuyên lại không để ý những hư danh này. Nếu chưa chế định quy củ, vậy hắn còn có thể tha thứ những người này. Nhưng hắn lúc trước đã tam lệnh ngũ thân, muốn người phía dưới phải có tác phong tốt, không thể tham ô, hắn vì gõ những người này, từng không chỉ một lần nghiêm trị những người tham ô kia. Nhưng những người này tham lam như là vô cùng vô tận, thường thường là lửa nơi hoang dã cháy không hết, gió xuân thổi lại tới. Một lần này Hắc Kỳ Hội án tham ô hủ bại quy mô lớn, rất nhiều nguyên nhân các phương diện, trong đó một việc quan trọng nhất, những người này tự cao vất vả công lớn, không để lời của Trương Vân Xuyên hắn trong lòng. Nếu là một lần này bởi vì pháp luật không xử số đông mà tha thứ những người này, cho dù hắn có thể chiếm được một cái thanh danh nhân hậu, nhưng hậu hoạn vô cùng. Như vậy hắn vị trấn nam quân đại tướng quân này sẽ thất tín với người ta, vậy về sau lại nghiêm trị người khác, người ta sẽ không phục. Vậy các quy củ kia bọn họ ban bố, cũng sẽ không có ai thật sự đi tuân thủ. Bọn họ sẽ ôm tâm lý may mắn. Cho nên cho dù một lần này dính líu vụ án có hơn 2.000 người, nhưng Trương Vân Xuyên vẫn như cũ không để ý thanh danh của mình, quyết định nghiêm trị. Buổi trưa còn chưa tới, quảng trường Tân Nguyệt có thể chứa 5 vạn người đã kín người hết chỗ. Dân chúng vẫn luôn thích xem náo nhiệt. Đặc biệt chuyện giết tham quan ô lại bực này, bọn họ càng cảm thấy hứng thú. Bọn họ chịu khổ rất sâu bởi tham quan ô lại áp bách bóc lột, cho nên bọn họ rất hận những người này. Chỉ là ngày thường giận mà không dám nói gì. Mà bây giờ Trương Vân Xuyên muốn giết những người này, trong lòng dân chúng là vui mừng. Cho dù những kẻ gọi là tham quan ô lại này không có chút quan hệ nào với bọn họ, cũng chưa từng ức hiếp bọn họ, nhưng nhìn thấy đám tham quan ô lại này bị giết, trong lòng sảng khoái là không có cảm xúc nào khác có thể thay thế. Đại tướng quân đến, ở trong tiếng quát to của quan quân trực gác, Trương Vân Xuyên cưỡi con ngựa cao to, ở dưới binh sĩ vệ đội uy phong lẫm liệt vây quanh, từ lối đi cổng thành chậm rãi đi ra. Rầm, binh sĩ trực ban trên quảng trường Tân Nguyệt quỳ một gối xuống đất, áo giáp phát ra tiếng va chạm len keng. Mấy vạn dân chúng vây xem cũng đều rầm rầm quỳ xuống, đông nghìn nghịch một mảng. Trương Vân Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, không giận tự uy. Hắn dục ngựa đến chỗ đài điểm tướng mới xây dựng, kìm ngựa. Thân vệ Lý Đại Bảo giúp Trương Vân Xuyên xuống chiến mã. Trương Vân Xuyên cất bước vang dội đi lên đài điểm tướng cao ước chừng 10 mét, ở nơi này, có thể quan sát toàn bộ quảng trường Tân Nguyệt. Các tướng sĩ, các quan viên, các phụ lão hương thân, mời đứng lên, Trương Vân Xuyên ở cao nhìn xuống, chậm rãi nói với mọi người. Tạ ân điển đại tướng quân, ở trong tiếng cảm tạ vang lên trầm bổng, mọi người lúc này mới lục tục đứng lên, ánh mắt đồng loạt đặt ở trên người Trương Vân Xuyên. Trong quảng trường Tân Nguyệt to như vậy, đám người tràn ngập yên lặng. Các vị, hôm nay chúng ta sắp ở nơi này tiến hành trảm lập tức hành quyết đối với một đám người có tội, Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, bọn họ là tội danh cỡ nào, trên bố cáo ở cửa thành đã viết rành mạch, ta sẽ không nhiều lời, hôm nay ta để các ngươi đều xem hành hình, chính là muốn lấy cái này nói cho các ngươi, Trương Đại Lang ta vẫn luôn nói là làm, mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần dám xúc phạm luật pháp, Trương Đại Lang ta tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư nể mặt, sẽ dựa theo luật pháp nghiêm. Trị không tha, hôm nay có 2.000 người sắp đầu rơi xuống đất. Ta hy vọng các nha môn, tướng sĩ các quân, nhất định phải dẫn làm gương, đừng bước vào vết xe đổ của bọn họ. Trương Vân Xuyên sau khi nói xong, trực tiếp nói với quan giám trảm Lý Đình hắn bổ nhiệm. Lý Tham Nghị, hành hình đi, rõ, Lý Đình mặc quan phục mới tinh, nhìn qua bừng bừng khí thế, đây là một lô quan phục đại tướng quân phủ dựa theo phẩm giai mỗi người đặt làm. Hôm nay, Lý Đình sẽ lấy thân phận phó tổng hội trưởng Hắc Kỳ Hội, nội các Tham Nghị phụ trách giám trảm. Đây là Trương Vân Xuyên cho hắn một cơ hội lộ mặt, đồng thời cũng là để hắn kết thúc đối với công tác thanh tra ngày qua ngày của hắn. Dẫn nhóm phạm nhân thứ nhất, Lý Đình thanh âm vang dội, xa xa truyền ra ngoài. Dẫn nhóm phạm nhân thứ nhất, dẫn nhóm phạm nhân thứ nhất, tướng sĩ truyền lời theo thứ tự mang mệnh lệnh của Lý Đình vị quan giám trảm này truyền xuống. Một lát sau, liền thấy Phó Tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội Triệu Kiện cùng với hơn 20 cao tầng Hắc Kỳ hội làm nhóm phạm nhân thứ nhất, bị đưa tới trước mặt mọi người. So với tư thái kiêu ngạo lúc trước còn dựa vào Hắc Kỳ hội chống lại Trương Vân Xuyên mà nói, Triệu Kiện bây giờ hối hận không thôi. Nếu sớm biết như vậy, nên tích cực phối hợp nộp lên tiền tài nuốt riêng, nói không chừng còn có thể miễn chết. Nhưng bây giờ không chỉ có vướng vào tội danh phản nghịch, càng liên lụy Hắc Kỳ hội hơn 2.000 người sắp bị xử cực hình. Triệu Kiện bước chân lảo đảo, cả người tựa như bị rút mất linh hồn nhỏ bé. Các cao tầng Hắc Kỳ hội từng uy phong lẫm liệt kia, giờ phút này giống hệt Triệu Kiện, mỗi người hai chân như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững. Bọn họ sau khi mất đi quyền thế thêm vào của mình, trên thực tế chỉ là một người bình thường. Hôm nay sắp ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào bị chém đầu, cái này làm bọn họ cả người run rẩy, vô cùng sợ hãi. Có người hô to cầu xin tha thứ, cũng có người ngay tại chỗ bị dọa tè ra quần, bộ dáng chật vật đó khiến một đám quan viên tướng lĩnh xem hành hình đều trầm mặt không nói. Rất hiển nhiên, đại tướng quân một lần này bảo bọn họ đến xem hành hình, chính là gõ bọn họ, muốn bọn họ lấy làm gương. Khi Lý Đình tuyên bố nghiệm rõ thân phận, dù là Triệu Kiện phó tổng hội trưởng ngày xưa giờ phút này cũng trực tiếp hai chân như nhũn ra quỳ gối dưới đất. Hắn muốn xin tha, nhưng ở dưới cảm xúc khẩn trương, miệng há thật to, lại lắp bắp nói không ra lời. Trảm, chỉ nghe Lý Đình ra lệnh một tiếng, các đao phủ giơ tay chém xuống, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, đầu người lăn lông lốc. Trên quảng trường ở sau trầm mặc ngắn ngủi, bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Giết hay lắm, đại tướng quân uy vũ, giết tốt lắm, dân chúng ai cũng hoan hô nhảy nhót, trong lòng bọn họ vô cùng vui sướng. Trưởng sử Lê Tử Quân nhìn đám người hoan hô nhảy nhót, cũng phát ra cảm khái. Ta lúc trước cảm thấy đại tướng quân giết nhiều người như vậy thương tổn tới thiên hòa, nhưng thấy dân chúng phấn chấn hoan hô như thế, ta lại đã thay đổi chủ ý. Có lẽ chỉ có đại tướng quân tác phong sấm sét, có quyết đoán nói giết liền giết như thế, mới có thể khiến tham quan ô lại sợ hãi, khiến sự cai trị mục nát được chỉnh đốn, dân chúng mới có thể thật sự trải qua ngày lành. Đô đốc thân vệ quân Lương Đại Hổ ở một bên cười lạnh nói, đám người Hắc Kỳ hội Triệu Kiện ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, thậm chí cổ động người Hắc Kỳ hội gây sự, đây là tự tìm đường chết, ta thấy bọn hắn đây là đáng đời. Một lần này Trương Vân Xuyên không chỉ trước đám đông xử trảm giết hơn 2.000 người Hắc Kỳ hội, càng khai trừ hơn 2 vạn người. Có thể nói, Hắc Kỳ hội từ trên xuống dưới, đã hoàn toàn thay máu một lần. Trương Vân Xuyên tin tưởng, thông qua một lần này thanh tẩy, Hắc Kỳ hội sẽ hoàn toàn thay da đổi thịt, lấy diện mạo mới tỏa sáng sinh cơ mới, thành lực lượng nòng cốt cùng trung kiên của đại tướng quân phủ bọn họ. Ngoài cửa đông phủ Ninh Dương, đầu người lăn lông lốc, máu chảy thành sông, hơn 2.000 thành viên Hắc Kỳ hội gặp thanh tẩy tàn khốc. Dân chúng ban đầu hoang hô nhảy nhót, đến cuối cùng rất nhiều người ngửi mùi máu tươi gây mũi kia, nhịn không được bắt đầu nôn mửa. Trương Vân Xuyên vị trấn nam đại tướng quân này ngồi vững vàng ở trên đài điểm tướng, thần thái uy nghiêm. Các quan lại lớn nhỏ cùng tướng lĩnh trong quân xem hành hình chịu rung động rất lớn. Cái này làm bọn họ ý thức được, vị đại tướng quân này nhà mình vẫn luôn nói một là một hai là hai. Nếu ai dám lừa dối hắn, ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, như vậy một khi hắn thanh toán, tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bọn họ cũng âm thầm cảnh báo bản thân, Hắc Kỳ hội chính là vết xe đổ, bọn họ về sau làm việc nhất định không thể tùy ý làm bậy, để tránh bước vào vết xe đổ. Cao tầng Hắc Kỳ hội cùng với một ít du côn ác bá, sơn phỉ giặc cỏ lẫn vào trong Hắc Kỳ hội một lần này bị thanh trừ triệt để. Ở sau khi hành hình xong, Trương Vân Xuyên quay trở về đại tướng quân phủ của mình, lập tức tổ chức hội nghị liên tịch lần thứ hai của đại tướng quân phủ. Tham gia hội nghị liên tịch trừ nội các tham nghị, chính sự các tham sự, quân xa các tham quân, đô đốc các quân ở phủ Ninh Dương tất cả đều tham gia. Trương Vân Xuyên mang theo dư uy thanh tẩy Hắc Kỳ hội, khiến mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám nhìn thẳng. Một lần này Hắc Kỳ hội hơn 2.000 người đầu rơi xuống đất, cái này không phải Trương Đại Lang ta độc ác, nguyên nhân xét đến cùng, đó đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ta vốn là muốn lưu lại cho bọn họ một chút mặt mũi. Bảo bọn họ tự kiểm tra tự xử lý, nhưng bọn họ chẳng những chưa để lời của ta vào tai, ngược lại càng làm trầm trọng thêm. Ta bảo Tôn Lôi cùng Lý Đình đi, nhưng bọn họ không những không phối hợp, ngược lại kháng cự thanh tra, thậm chí cổ động tạo phản, có nhịn quen rồi cũng không nhịn nổi, bọn họ rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lúc này mới dẫn tới kết cục hôm nay đầu lăn lông lốc. Trương Vân Xuyên dừng một chút, dặn dò mọi người, các ngươi nhất định phải hấp thụ giáo huấn, lấy làm cảnh tỉnh. Cẩn tuân đại tướng quân dạy bảo. Trương Vân Xuyên một hơi giết nhiều người như vậy, thực sự khiến mọi người bị dọa một chút. Cái này cũng làm bọn họ ý thức được, vị đại tướng quân này ngày thường hòa ái dễ gần, trên thực tế cũng không phải dễ ở chung như vậy. Nếu ai chạm tới điểm mấu chốt của hắn, vậy hậu quả là rất nghiêm trọng. Tuy Hắc Kỳ hội một lần này nhân viên dính líu vụ án rất nhiều, phạm vi dính líu rất rộng, nhưng vẫn như cũ không thể gạt bỏ công lao của Hắc Kỳ hội. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, hôm nay giết nhiều người như vậy, án này coi như có một cái kết, chuyện này coi như sang trang mới. Sau khi nghe được lời này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ bọn họ chiếm lĩnh hai châu bốn phủ, mọi thứ đang chờ khôi phục phát triển, cần gấp sự ổn định. Nếu đại tướng quân lấy án này làm điểm đột phá, mở rộng phạm vi thanh tra, sẽ sinh ra đả kích rất lớn đối với nội bộ bọn họ, sẽ làm lòng người rung chuyển bất an. Cho dù rất nhiều người không có chuyện, cũng lo lắng bị người ta vu cáo, cho nên lòng người bất ổn, cũng đừng nói tới làm việc. Cũng may đại tướng quân điểm đến là dừng, cũng không có ý tưởng tiếp tục mở rộng án Hắc Kỳ hội. Trải qua ta cân nhắc kỹ càng, ta quyết định, về sau Hắc Kỳ hội không là một mũi lực lượng đơn độc mà tồn tại nữa. Đương nhiên, cũng không phải hủy bỏ Hắc Kỳ hội, mà là lấy một loại hình thức khác bảo lưu lại. Về sau các nha môn, các quân cùng dân gian đều phải thành lập đội ngũ Hắc Kỳ hội, hấp thu một ít người phẩm hạnh tốt đẹp, tác phong vững chắc, có thanh danh, có công lao vào hội, để cho Hắc Kỳ hội trở thành lực lượng nòng cốt thật sự của đại tướng quân phủ ta. Phàm là trở thành thành viên Hắc Kỳ hội, mỗi tháng được thêm vào mức tiền tài trợ cấp nhất định, ưu tiên đề bạt trọng dụng. Trương Vân Xuyên hướng mọi người tuyên bố phương án điều chỉnh cơ cấu tổ chức Hắc Kỳ hội, cùng với một ít quyền lực và phạm vi trách nhiệm của Hắc Kỳ hội. Rất nhiều người tuy trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa, nhưng cũng sâu sắc cảm giác được, Hắc Kỳ hội sau khi trải qua một lần này thanh tẩy chỉnh đốn, về sau địa vị sẽ càng thêm quan trọng. Trương Vân Xuyên sau đó tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, miễn đi chức vụ Tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội của Tôn Lôi, chức vụ Phó Tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội của Lý Đình. Sẽ do bản thân ta đảm nhiệm Tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội. Lời vừa nói ra, mọi người càng kinh ngạc không thôi. Bọn họ không ngờ vị đại tướng quân này thế mà tự mình kiêm nhiệm Tổng hội trưởng Hắc Kỳ hội. Cái này không thể nghi ngờ hướng mọi người phóng ra một tín hiệu, đó chính là địa vị của Hắc Kỳ hội sẽ thật sự trở nên hết sức quan trọng. Hắc Kỳ hội ta sẽ chế định quy củ mới, về sau phàm là thành viên Hắc Kỳ hội ta, phải tuân tân quy củ mới. Tổng bộ Hắc Kỳ hội sẽ thành lập thanh tra ti, toàn diện phụ trách phân biệt thẩm tra cùng giám sát hàng ngày đối với thành viên Hắc Kỳ hội. Một khi phát hiện có thành viên trái quy củ, theo quy củ mà trừng phạt, nghiêm trọng trực tiếp khai trừ, chuyển giao hình phạt ti xử trí. Đương nhiên, về sau thành viên Hắc Kỳ hội đều phải đeo huy chương Hắc Kỳ tiêu, tiếp nhận tất cả mọi người giám sát. Phàm là bị tố giác đến thanh tra ti, hơn nữa thẩm tra, đều xử trí nghiêm khắc. Một lần này Hắc Kỳ hội xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, nguyên nhân xét đến cùng chính là không có một cơ cấu giám sát hữu hiệu. Bởi vì nội bộ Hắc Kỳ hội tự thành hệ thống, không có giám sát bên trong bên ngoài, mới tạo thành tham ô hủ bại kiểu lúng dần. Cho nên Trương Vân Xuyên bên trong thiết lập thanh tra ti, bên ngoài thì để tất cả mọi người đều thực hành giám sát hữu hiệu đối với Hắc Kỳ hội. Hôm nay chuyện thứ hai, tránh cho cục diện các cấp quan quân, quan lại chỉ có thể lên không thể xuống, trường kỳ sẽ sinh ra lơi lỏng. Bắt đầu từ hôm nay, ta quyết định ở trong các nha môn cùng các quân áp dụng mặc vị đào thải chế độ đào thải người xếp cuối. Chế độ đào thải người xếp cuối, đối mặt Trương Vân Xuyên đưa ra danh từ mới này, bọn Lê Tử Quân đều rất hoang mang. Lê Tử Quân lập tức chấp tay hỏi, đại tướng quân, xin hỏi như thế nào là chế độ đào thải người xếp cuối? Mọi người đều nhìn về phía Trương Vân Xuyên, còn chưa rõ ý tứ chế độ đào thải người xếp cuối. Trương Vân Xuyên lập tức giải thích, chế độ đào thải người xếp cuối, đó chính là cần hàng năm tiến hành kiểm tra đánh giá đối với toàn bộ tướng lĩnh, quan lại. Phàm là người kiểm tra đánh giá ở một bộ phận cuối cùng, ban cho trừng trị giáng chức, điều khỏi cương vị ban đầu, nếu không xứng đáng với chức vị nghiêm trọng, trực tiếp miễn chức. Quân xa các tham quân, chính sự các tham chính, nội các tham nghị, nhân viên các quân phó tướng trở lên, sẽ do ta tự mình tiến hành kiểm tra đánh giá đối với các ngươi. Hàng năm sẽ có 1/10 số người, sẽ giáng chức hoặc điều khỏi cương vị ban đầu, bổ sung một ít người biểu hiện tốt tiến vào. Trương Vân Suy nói với mọi người, trong quân quan quân tiếu quan trở lên, quan viên các nha môn tham sự trở lên, đều do quân xa các cùng chính sự các tự mình kiểm tra đánh giá. Căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá, 1/10 số người xếp cuối, cho giải trừ chức vụ, giáng chức hoặc miễn chức xử trí. Trương Vân Xuyên vì đề cao tính lưu động nội bộ của quan quân, quan lại, kịp thời bổ sung dòng máu mới, lúc này mới làm ra khảo hạch chế độ đào thải người xếp cuối. Một lần này khảo hạch nhằm vào không phải tối lại, binh sĩ tầng dưới chót, mà là những người trung thượng tầng này. Nếu là ngày xưa, những người này một khi thăng lên địa vị cao, vậy hầu như chính là bát sắc. Cho dù bọn họ không làm việc, nhưng vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng vị trí của bọn họ. Cái này rất dễ dàng tạo thành một ít vong quan xuất hiện. Những người này không có năng lực gì, cũng không làm công việc thực tế gì, chỉ dựa vào thâm niên liền có thể cả đời ngồi vững địa vị cao. Nhưng bây giờ có chế độ đào thải người xếp cuối, vậy liền khiến các quan viên trung thượng tầng này không dám lơi lỏng. Bởi vì nhằm vào là bọn họ. Một khi bọn họ không nghiêm túc làm việc, dám ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, kiểm tra đánh giá nhất định sẽ tụt lại phía sau. Một khi rơi xuống hạng cuối, ý nghĩa bọn họ khó giữ được thân phận địa vị. Cho nên bọn họ không thể không cố gắng làm việc, để tránh mình trở thành người bị đào thải. Như vậy, hàng năm đều có thể đào thải 1/10 quan lại, có thể điều động cực lớn tính tích cực của bọn họ, cũng có thể nhường ra một ít vị trí cho phía dưới. Chế độ đào thải người xếp cuối này nhằm vào quan viên trung thượng tầng của Trương Vân Xuyên, khiến mọi người đều sinh ra cảm giác nguy cơ. Bởi vì vô luận thế nào, hàng năm đều phải đào thải 1/10 số người. Cái này đối với bọn họ mà nói, trong lòng khẳng định là không tình nguyện. Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, nhân viên tham quân, tham chính, tham nghị, phó tướng trở lên, hàng năm sẽ đào thải 1/10 số người. Phàm là ở hàng ngũ đào thải, sẽ bàn giao tất cả chức vụ, ta sẽ cho phí dụng sa thải nhất định, dùng để an dưỡng tuổi già. Đương nhiên, phàm là người từ cấp bậc này lui xuống, đại tướng quân phủ cũng không phải mặc kệ không hỏi. Nếu về sau gặp cái gì khó xử, có thể tới tìm ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ta làm như vậy, cũng không phải nhằm vào ai, cái này là cân nhắc cho lâu dài, Trương Vân Xuyên nói với bọn họ, dù sao vị trí bên trên chỉ có từng đó, nếu có người chiếm vị trí không làm việc, về lâu về dài, nhất định sẽ tạo thành cục diện người nhiều hơn việc. Áp dụng chế độ đào thải người xếp cuối, chính là muốn để một ít người thân thể không tốt, theo không kịp tình thế lui xuống, đổi một ít người trẻ trung khỏe mạnh, có thể làm việc đi lên. Chỉ có không sống móng chết như thế, chúng ta mới có thể đi được càng thêm lâu dài, mới có thể trở nên càng thêm mạnh mẽ. Chế độ đào thải này của Trương Vân Xuyên là đào thải nhằm vào trung cao tầng. Hắn cảm thấy nhằm vào tầng dưới chót đào thải là không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ có để nhân viên trung cao tầng không ngừng đổi mới, mới có thể bảo đảm sinh cơ cùng sức sống. Nếu trung cao tầng chiếm vị trí không làm việc, vậy người phía dưới không chỉ không có cơ hội. Bởi vì bên trên không có biến động, phía dưới thay đổi như thế nào cũng vô ích, bởi vì quyết sách là từ bên trên phát ra. Chỉ có để tầng quyết sách không ngừng đào thải đổi mới, mới có thể thật sự làm bọn họ đi được lâu dài. Đám người Lê Tử Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng thưởng thức ra. Một chiêu chế độ đào thải người xếp cuối này của đại tướng quân nhằm vào các cấp quan viên, nhìn như mỗi một lần chỉ là đào thải 1/10 số người, nhưng trên thực tế cùng một nhịp thở với bọn họ. Bọn họ một khi không xứng chức, cũng có khả năng bị đào thải. Một khi bị đào thải, ý nghĩa bọn họ khó giữ được quyền thế địa vị bây giờ. So với trạng thái an ổn lúc trước, chỉ cần chế độ này bắt đầu thực thi, vậy chắc chắn khiến tất cả mọi người đều không dám thả lỏng. Bởi vì một khi thả lỏng không làm việc, vậy ý nghĩa lập tức có người thay thế. Đương nhiên, cái này đối với những người cần cù có thừa là không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đại tướng quân, ta cảm thấy chế độ đào thải người xếp cuối này rất tốt, Lê Tử Quân dẫn đầu mở miệng tán thành. Như vậy, có thể khiến những vị trí ngồi không ăn bám kia không an ổn nữa. Cái này khiến mỗi một quan viên đều cẩn trọng, kiên định thực sự làm việc, mà không dám có nửa phần lơi lỏng. Chỉ cần mỗi người đều cần cù làm việc, vậy chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Vương Lăng Vân cũng theo sát sau nói, quan viên trung thượng tầng không ngừng đào thải, có thể khiến quan viên cùng tướng lĩnh ưu tú tầng dưới có cơ hội thăng quan. Bên trên vừa động, liền có chỗ trống, người phía dưới cũng nhất định sẽ càng thêm kiên định làm việc, để đạt được cơ hội đề bạt. Đại tướng quân cao minh nha, Trương Vân Xuyên thấy Lê Tử Quân cùng Vương Lăng Vân khen mình. Hắn cười tủm tỉm hỏi, các ngươi chẳng lẽ không sợ mình bị đào thải sao? Lê Tử Quân cười nói, ta không có gì phải sợ. Vì đại tướng quân phủ chúng ta lâu dài, ta cảm thấy lợi ích cá nhân trái lại không tính là cái gì. Nếu có người so với ta làm việc càng tốt hơn đến đảm nhiệm chức trưởng sự chính sự các, vậy ta cho dù lui xuống, ta cũng rất cao hứng. Điều đó nói lên đại tướng quân phủ chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người nối nghiệp, rất có tiền đồ. Lê Tử Quân dừng một chút, nói, nếu ta luôn ở lại trên vị trí này, không ai có thể thay thế vị trí này, vậy mới là nguy hiểm nhất. Lê trưởng sự có thể nghĩ như thế, ta rất vui mừng. Trương Vân Suy nói với bọn Lê Tử Quân, các ngươi nghĩ xem, con người mà, chung quy đều có thời điểm sinh lão bệnh tử. Một người cho dù có quyền thế nữa, cũng có một ngày tử vong. Chúng ta đời người chung quy là có hạn, tinh lực của chúng ta cũng là có hạn. Nếu là chúng ta luôn nắm giữ quyền to, bây giờ còn được, về sau lớn tuổi rồi, rất nhiều chuyện liền lực bất tòng tâm. Các ngươi nghĩ một chút, đến lúc đó 70-80 tuổi, mỗi ngày còn xử lý nhiều công việc phức tạp như vậy, gánh trách nhiệm lớn như vậy, vậy chẳng phải là sống bớt đi vài năm, ha ha ha. Mọi người nghe vậy, đều phát ra tiếng cười khẽ. Cho nên bị đào thải xuống, cũng không phải chuyện xấu gì, có thể du sơn ngoạn thủy, an hưởng tuổi già mà. Cho nên, về sau còn cần định ra một quy củ, đó chính là quy củ đến tuổi nhất định thì từ nhậm, trở về an hưởng tuổi già. Trương Vân Suy nói với mọi người, về sau vô luận là chức vụ cỡ nào, chỉ cần đến 50 tuổi, vậy thì mang công việc bàn giao hết, trở về bế cháu, an ổn hưởng tuổi già cho tốt. Như thế không chỉ có thể nhường ra vị trí cho người trẻ tuổi, cũng có thể để chúng ta có thời gian nghỉ ngơi cho tốt, hưởng thụ cuộc sống một phen, các ngươi cảm thấy như thế nào? Bọn người Lê Tử Quân và Vương Lăng Vân đều nhìn nhau một cái, lần lượt gật đầu. Bây giờ Đại Chu là không có quy củ đến tuổi nhất định thì lui xuống. Đại đa số chức vụ đều là chế độ cả đời. Mấy vị đại nhân triều đình Đại Chu hôm nay đều đã 70-80 tuổi, thần trí cũng không tỉnh táo nữa. Nhưng bản thân bọn họ không suy nghĩ, hoàng đế cũng không tiện đuổi bọn họ đi. Cùng lúc đó, rất nhiều nha môn cả đống quan viên năm 60 tuổi, một ít người cứ cách vài ngày lại xin phép ở nhà tĩnh dưỡng. Rất nhiều người thân thể còn không tốt, nửa năm cũng không đi nha môn một lần. Nhưng bọn họ chiếm vị trí, người khác không thể thay thế. Có thể nói, sự tồn tại của bọn họ ảnh hưởng thật lớn hiệu suất vận chuyển của các nha môn. Đại tướng quân, ta đồng ý, Lê Tử Quân nói, chỉ có để các quan viên lớn tuổi đó lui xuống, mới có thể tránh cho cục diện không khí trầm lặng của các nha môn. Chỉ có để các tướng lĩnh lớn tuổi lui xuống, quân đội mới có thể luôn giữ được chiến lực, có tâm lý tiến thủ. Ta cũng đồng ý, ta đến lúc đó trở về nhà đào một cái ao cá, đến lúc đó mỗi ngày thả câu, ha ha ha, ta trở về bế cháu đi. Những người đang ngồi đây lúc trước đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, trên thực tế đều là cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ. Nếu có thể, bọn họ tình nguyện an an ổn ổn trồng một ít hoa màu, hưởng cuộc sống của mình. Bây giờ Trương Vân Xuyên đưa ra chế độ này, làm bọn họ về sau lúc lớn tuổi, có cơ hội đi hưởng cuộc sống nhàn nhã nhàn vân giả hạt. Đương nhiên, còn có một số người tuy tham luyến quyền thế, cảm thấy làm như vậy sẽ làm hơn nửa đời cố gắng hóa thành bọt nước, nhưng lại không dám giáp mặt nói ra. Vậy được, mọi người đều đã đồng ý, vậy chuyện này liền định ra như vậy. Quay đầu nội các định ra một chương trình, phát xuống các quân, các nha môn. Tuân mệnh, nội các tham nghị Đỗ Hoành Chí thay phiên trực lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên sau khi định ra chuyện này, lại đưa ra cải cách nhằm vào bổng lộc, quân lương. Nhằm vào sự kiện Hắc Kỳ hội một lần này, ta cũng phát hiện không ít vấn đề. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, bổng lộc cùng quân lương của chúng ta đã xấp xỉ mấy năm chưa thay đổi. Chúng ta địa bàn lớn, quản chuyện nhiều, rất nhiều người thu nhập lại chưa tăng lên, đây là điều không hợp lý. Hôm nay đại tướng quân phủ chúng ta đã thành lập, nhưng chúng ta mỗi người mỗi tháng có thể cầm bao nhiêu bạc, cái này liên quan đến ích lợi thiết thân của mỗi người. Bạc quá ít, không đủ để nuôi gia đình. Nếu phát quá nhiều, đại tướng quân phủ chúng ta lại không có năng lực gánh vác. Trương Vân Xuyên cười nói, hôm nay chúng ta liền bàn bạc một chút việc bổng lộc cùng quân lương này, định ra một cái tiêu chuẩn cụ thể. Đã phải cam đoan mỗi người hàng ngày chi tiêu, cũng cần kéo giãn các cấp bậc chênh lệch, tránh cho ăn chung nồi. Bọn Trương Vân Xuyên lúc trước phát bổng lộc cùng quân lương đều là cao hơn quy định của triều đình Đại Chu. Hắn làm như vậy mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là bảo trì đủ sức hấp dẫn, bảo đảm nội bộ đoàn đội ổn định. Dù sao thu nhập nếu ít, ai chịu đi theo ngươi mà làm chứ, Trương Vân Xuyên thường thường còn cần thưởng nhất định. Đương nhiên, các ban ngành nội bộ bổng lộc đều là không giống nhau, đây đều là do nguyên nhân nhiều phương diện tạo thành. Bây giờ sau khi đại tướng quân phủ thành lập, hắn quyết định tiến hành một phen điều chỉnh những bổng lộc cùng quân lương này. Chuyện này liên quan đến lợi ích của mọi người. Cho nên sau khi Trương Vân Xuyên đưa ra, Lương Đại Hổ, Dương Thanh, một đám người triển khai thảo luận sôi nổi. Ta cảm thấy binh sĩ mỗi tháng có thể phát phóng một lượng năm chỉ bạc. Lương Đại Hổ đề nghị, tăng cho bọn họ một ít, bọn họ nhất định rất vui vẻ. Quân Nhu đại tổng quản Tiễn Phú Quý lập tức lộ ra khuôn mặt mướp đắng. Quân lương của chúng ta vốn đã cao hơn các quân khác, nếu lại tăng, sợ là gánh nặng của chúng ta sẽ rất nặng. Bây giờ nha môn chúng ta tầng dưới chót là thư lại cùng cán sự, những người này mỗi tháng chỉ có 800 đồng bạc, thật sự là khó có thể duy trì chi tiêu. Nhưng ta trưởng sử này, mỗi tháng có thể lĩnh được ước chừng 300 lượng bạc, thật sự là quá nhiều rồi. Lê Tử Quân đề nghị, ta đề nghị cắt giảm bổng lộc quan viên cao tầng, tăng thêm bổng lộc của thư lại, cán sự tầng dưới chót. Lê Đại Nhân, ngươi thật đúng là chí công vô tư nha. Nghe được Lê Tử Quân nói như vậy, lập tức có người giọng điệu kỳ quái nói một câu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tiến hành thảo luận kịch liệt. Ở sau khi trải qua ước chừng nửa canh giờ thảo luận, ý kiến của mọi người lúc này mới tiếp cận nhất trí. Đó chính là cần đề cao bổng lộc của binh sĩ tuyến đầu, cán sự cùng thư lại, để bảo đảm ổn định cơ bản nhất. Về phần bổng lộc cùng quân lương của quan viên tướng lĩnh trung thượng tầng, thì tiến hành điều chỉnh nho nhỏ. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong mọi người thảo luận, cũng phát biểu một phen ý kiến của mình. Từng cấp bậc cụ thể mỗi tháng bao nhiêu bổng lộc cùng quân lương, do quân xa cát, chính sự cát định ra một mức cụ thể, trình báo lên do ta phê duyệt. Trương Vân Xuyên nói với Lê Tử Quân cùng Vương Lăng Vân, có một điểm mong các ngươi cân nhắc. Đó chính là về sau mỗi người có thể lĩnh bao nhiêu bổng lộc cùng quân lương, không thể không thay đổi chút nào, phải có động thái điều chỉnh. Ví dụ như một thư lại, mỗi tháng trừ cố định phát 2 lượng bạc làm bổng lộc cố định, ngoài ra nên lại phát mức tưởng thưởng nhất định. Phần thưởng này là căn cứ biểu hiện trong tháng của hắn cùng làm bao nhiêu việc tiến hành hạch định. Xử lý nhiều, làm việc nhiều, làm ra công tích nhất định, có thể phát thêm 100 đồng tới 5 lượng bạc mức thưởng khác nhau. Đối với những kẻ ngồi không ăn bám, không làm việc, không chỉ không thể cho thưởng, thậm chí phải ghi vào hồ sơ, hàng năm lúc kiểm tra đánh giá, dời xếp hạng thấp xuống. Lê Tử Quân hỏi, Đại tướng quân, vậy bạc thưởng thêm vào này lấy từ chỗ nào? Trương Vân Xuyên giải thích, về sau hàng năm nhằm vào mỗi một nha môn, mỗi một phủ, mỗi một huyện đều phải tiến hành kiểm tra đánh giá. Căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá, dựa theo thứ tự, Đại tướng quân phủ sẽ phân phối mức bạc nhất định, làm phần thưởng. Đưa cái ví dụ, về sau phàm là xếp hạng cao, có thể đạt được 10 vạn lượng ban thưởng, xếp hạng thấp, sợ chỉ có 1 vạn lượng. Phần thưởng này trực tiếp sẽ do nha môn cùng chủ quan phủ huyện, chủ quan lại căn cứ kết quả kiểm tra đánh giá người phía dưới tiến hành phân phối đến trong tay người phía dưới. Lê Tử Quân gật gật đầu, đã hiểu dụng ý của Trương Vân Xuyên. Bây giờ mang bổng lộc cùng quân lương tách ra như vậy, có thể đề cao cực lớn tính tích cực của các cấp quan viên. Dù sao chỉ cầm một bộ phận cơ sở nhất, nuôi gia đình khẳng định là không có vấn đề, nhưng cũng có thể duy trì ấm no. Nếu muốn mỗi tháng đạt được càng nhiều bổng lộc, vậy thì làm việc cho tốt, mới có thể đạt được một bộ phận thưởng. Một phủ, một huyện cũng là như thế. Nếu muốn hàng năm lấy được nhiều bạc hơn, thì phải ở trong các hạng kiểm tra đánh giá chiếm cứ xếp hạng cao hơn. Phục Châu, huyện Lâm An, trấn Trúc Sơn. Mặt trời chói chang treo cao, trong không khí sóng nhiệt bốc lên, hai thanh niên quần áo rách nát đội nắng chạy đi, nóng tới mức mồ hôi ướt đẫm. Hai người này chính là Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương từ phủ Ninh Dương thả về. Từ khi bắt lính tòng quân đến bây giờ, ta đã hơn một năm chưa gặp được mẹ ta. Lão Vương lau mồ hôi trên trán nói, ta bây giờ đột nhiên trở về, mẹ ta khẳng định sẽ rất vui vẻ, Lý Chấn Bắc giờ phút này cũng rất hưng phấn. Nương tử cùng con của ta ở nhà nếu nhìn thấy ta trở về, nhắm chừng còn cho rằng nhìn thấy quỷ đó. Ha ha ha ha, bọn họ bị bắt lính tòng quân, sau đó theo đại quân đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, một đường chinh chiến, vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Một lần này trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên đặc xá tội trạng của bọn họ, cho bọn họ quay về nhà. Trải qua hơn một tháng nhanh, một thị trấn liền xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ, đây là trấn Trúc Sơn của bọn họ, một thôn trấn lớn nhất trong phạm vi mấy chục dặm. Đi, chúng ta vào trong thôn trấn mua một con gà nướng. Lão Vương nói với Lý Chấn Bắc, mẹ ta cả đời còn chưa từng ăn gà nướng đâu, ta phải mua để bà nếm thử. Đi, Lý Chấn Bắc cũng gật gật đầu. Ta cũng mua một ít mứt bánh cho vợ con trong nhà, để bọn họ được vui một chút. Trương Vân Xuyên khi thả bọn họ, không chỉ phái quân đội hộ tống bọn họ đến địa khu giao giới Phủ Lâm Xuyên cùng Phục Châu Phủ Vĩnh An. Càng phát cho mỗi người một lượng bạc lộ phí. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương ven đường mua thức ăn tiêu phí một ít, bọn họ dọc theo đường đi ăn dùng tiết kiệm, hôm nay trên người đều còn lại mấy trăm đồng. Hai người nghĩ đến lập tức sẽ về nhà, bước chân trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Khi bọn họ sắp vào thôn trấn, đột nhiên trước mặt có một đám người quần áo hỗn độn, đeo binh khí đi tới. Sau khi nhìn thấy một đám người này, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương nhìn nhau một cái, quay đầu bỏ chạy. Bởi vì những người này ăn mặc rất giống sơn tặc. Đứng lại, nhìn thấy Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương nhấc chân bỏ chạy, một đội người này cũng phát hiện bọn họ khác thường, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo. Cộc cộc, cộc cộc, một lát sau, trong thôn trấn lại chạy ra hơn 20 người cưỡi ngựa. Lý Chấn Bắc và Lão Vương nghe được tiếng vó ngựa phía sau, nhất thời tâm tình chìm đến đáy vực. Mau, chui vào trong rừng, bọn họ tốt xấu gì từng làm lính ở Phục Châu quân, tránh né kỵ binh như thế nào bọn họ vẫn có kinh nghiệm nhất định. Bọn họ rời khỏi đường lớn, chật vật không chịu nổi chạy về phía trong rừng. Đứng lại, chạy nữa thì bắn tên. Vù vù vù, kỵ binh nhanh chóng vây lên, tên vù vù không ngừng từ đỉnh đầu bọn Lý Chấn Bắc xẹt qua, khiến hai người đều sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa chết ở trên chiến trường tấn công Đông Nam Tiết Độ Phủ, giờ chuẩn bị về tới nhà, lại gặp sơn tặc, điều này làm hai người đều thầm mắng mình xui xẻo. Đối mặt các kỵ binh truy kích cùng mũi tên uy hiếp, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương không thể không dừng bước, bởi vì nếu chạy nữa, thật sự sẽ bị bắn chết. Hơn 20 kỵ binh bao vây bọn họ. Đầu lĩnh là một tiếu quan của đảng Khấu Quân. Tiếu quan cưỡi ngựa, quay quanh Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương, đánh giá hai người bọn họ. Nhìn thấy hai người bọn họ mặc rách rưới, trên người còn đeo hành lý, không đeo binh khí, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốp, đột nhiên, tiếu quan này liền hướng về Lão Vương quật roi ngựa xuống. A, à, Lão Vương bất ngờ không kịp phòng thủ bị quất một roi, đau tới mức kêu toáng lên. Các ngươi đang làm gì? Vì sao thấy chúng ta phải chạy? Có phải thám tử của Hắc Kỳ quân hay không? Tiếu quan cưỡi ở trên lưng ngựa, ở cao nhìn xuống chất vấn bọn Lý Chấn Bắc. Hảo hán gia, hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Chấn Bắc vội giải thích, chúng ta chính là người của Trấn Trúc Sơn, cũng không phải thám tử gì cả. Các ngươi là người của Trấn Trúc Sơn, sao còn đeo hành lý? Nói thực ra, rốt cuộc đang làm gì? Tiếu quan hung tợn nói, nếu không nói, lão tử chém chết các ngươi. Lão Vương giải thích, chúng ta vốn là Phục Châu quân, ở Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia bị Trấn Nam đại tướng quân bắt được. Chúng ta bị giam giữ một thời gian ở bên kia, Trấn Nam đại tướng quân liền thả chúng ta lúc này mới trở về. Tiếu quan đảng Khấu Quân sau khi nghe xong Lão Vương giải thích một phen, vẫn nửa tin nửa ngờ. Lúc này, các binh sĩ đảng Khấu Quân kia đi bộ đuổi theo cũng chạy tới. Một quan quân trong đó thì thầm vài câu đối với tiếu quan kia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lục soát người bọn hắn, tiếu quan sau khi nhìn bọn Lý Chấn Bắc vài lần, hạ lệnh soát người. Mấy binh sĩ đảng Khấu Quân lập tức tiến lên, thô bạo giật lấy bọc hành lý trên người bọn họ, bắt đầu soát người. Khi bọn họ từ trong bọc hành lý lật ra tiền đồng, nhất thời mắt sáng lên, lập tức muốn nhét vào trên người mình. Ai, hảo hán gia, ta chỉ có mấy trăm đồng như vậy. Lão Vương nhìn thấy tiền đồng của mình cũng bị lấy đi, muốn ngăn cản. Cút con mẹ ngươi. Một binh sĩ đảng Khấu Quân nhất chân đạp Lão Vương lão đảo một cái, mắng, lão tử lấy đồ của ngươi là để mắt ngươi, đừng có không biết tốt xấu. Lão Vương ủy khuất rưng rưng nói, hảo hán gia, ngài để lại một ít cho ta đi mà. Binh sĩ đảng Khấu Quân kia hung tợn trừng mắt nhìn Lão Vương, nói, ngươi ồn ào nữa, tin hay không ta khiến ngươi vĩnh viễn câm miệng. Lão Vương còn muốn nói chuyện, bị Lý Chấn Bắc kéo lại. Trong lòng Lão Vương tuy ủy khuất, nhưng đối mặt các binh sĩ đảng Khấu Quân cầm binh khí kia, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm đồng mình ăn dùng tiết kiệm còn lại bị cướp đoạt đi. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương hầu như là bị lục soát tới mức đáy hướng lên trời. Hơn 100 đồng tiền Lý Chấn Bắc giấu ở trong ống quần cũng bị lục soát lấy mất. Đối mặt đám đảng Khấu Quân tựa như thổ phỉ này, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng bọn họ sinh con không có lỗ đít. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.